hơi híp mắt lại, vẻ mặt thoải mái, mông mím chặt môi, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Vậy cô có gì mà đắc ý? Cho dù là ngôi sao điện ảnh quốc tế thì sao chứ? Không phải họ Trần kia vẫn không thèm để cô vào trong mắt sao? Đừng cho là tôi không biết cô cố ý đẩy Tô Ánh Nguyệt ra là muốn mượn cơ hội để họ Trần kia chú ý đến cô. Cố Hàm Yên nghe vậy, đột nhiên mở mắt ra, im miệng, bị tôi nói trúng rồi đúng không? Trên mặt mông lộ ra nụ cười trào phúng. Kết quả người ta cũng không muốn nhìn cô nhiều thêm một cái. Cố Hàm Yên quay đầu nhìn cô ta, đôi mắt như ngâm trong hầm băng, nói toạc ra, cô thì có chỗ nào tốt hơn tôi? Chẳng qua cũng chỉ là một con chó người kia nuôi, cũng chỉ là để thả bên cạnh tôi giám sát tôi mà thôi. Cô, thấy mông tức giận không nói lên lời, trong lòng Cố Hàm Yên cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô ta lại nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Trần Minh Tân. Nhíu mày lại, mặc dù biểu hiện vẫn rất lạnh nhạt, nhưng ít nhất anh ấy đã nhìn cô ta. Không phải sao, cô ta tin chắc rằng không có ai hiểu rõ Trần Minh Tân hơn cô ta. Tô Ánh Nguyệt mới quên biết anh ấy được bao lâu. Chỉ cần ánh mắt của Trần Minh Tân đặt trên người cô ta nhiều hơn thì anh sẽ thấy được điểm tốt của cô ta. Chỉ là một Tô Ánh Nguyệt, chả là cái thá gì cả. Khi về đến nhà vẫn chưa muộn lắm. Vừa rồi ở bệnh viện Tô Ánh Nguyệt cũng không ăn gì mấy. Bây giờ vừa về đến nhà cô đã cảm thấy đói lắm rồi. Vừa vào cửa, cô liền lập tức chạy về phía nhà ăn. Vừa chạy vừa hỏi Trần Minh Tân. Anh nói làm đồ ăn tôi thích mà. Để đâu rồi? Trần Minh Tân đuổi theo sau cô. Nhìn thấy vẻ mặt tham ăn của cô. Xoa xoa đầu cô, đi ra bàn ngồi xuống. Tôi đi hâm nóng đồ ăn cho em. Được, Tô Ánh Nguyệt nghe thấy vậy thì ngoan ngoãn đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Chờ Trần Minh Tân hâm nóng đồ ăn cho cô. Rất nhanh, Trần Minh Tân đã hâm nóng đồ ăn xong. Bưng lên trên bàn ăn. Tô Ánh Nguyệt không kịp chờ đợi muốn động đũa. Đột nhiên nghĩ ra khi anh gọi điện cho cô đã nói là nấu xong cơm rồi. Lát sau anh liền đi đến bệnh viện. Nghĩ đến anh cũng chưa ăn cơm. Nghĩ như vậy, cô lại đặt đũa xuống. Trần Minh Tân rửa tay xong đi ra. Thấy cô vẫn ngồi không nhúc nhích. Lên tiếng hỏi cô, sao lại không ăn, chờ anh. Tô Ánh Nguyệt cắn đũa nhìn anh. Trần Minh Tân nghe thấy vậy liền giật mình. Ngồi xuống đối diện cô, bây giờ có thể ăn rồi. Ăn cơm xong, hai người quay về phòng ngủ. Tô Ánh Nguyệt tắm rửa xong liền lăn thẳng lên giường. Mấy hôm nay tăng ca bận đến chết đi sống lại. Hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Hạng mục hợp tác áp tạm thời không xong được. Cô cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện sau đó nữa. Thế là cô vừa nằm lên giường đã nhắm mắt lại. Một lát sau liền cảm thấy bên mặt bị mông đánh sưng lên kia lạnh buốt. Mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Trần Minh Tân ngồi bên cạnh. Trần Minh Tân di chuyển túi chườm đá, kéo chăn dịch xuống phía dưới. Nhẹ giọng hỏi cô, còn đau không? Không đau, Tô Ánh Nguyệt lắc đầu. Đầu óc có chút mơ hồ. Buồn ngủ, em ngủ của em, không cần phải để ý đến tôi. Trần Minh Tân giúp cô gạt tóc trên trán. Trên mặt nhìn không ra cảm xúc, nhưng giọng nói rất dịu dàng. Tô Ánh Nguyệt duỗi một cánh tay ra nắm lấy một cánh tay đang nhàn rỗi của Trần Minh Tân. Sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại, thấy cô nhắm mắt lại. Sắc mặt của Trần Minh Tân trở nên âm trầm. Cách chương.